Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 402, biến cố. Ngày thứ ba, trừ gặp bên ngoài bốn người lại lần nữa tụ hợp. Khu triển lãm bên trong, mắt trần có thể thấy so hai ngày trước thiếu rất nhiều người. Cu Gian cũng phát hiện vấn đề này, hơi nghi hoặc một chút hỏi nói. Làm sao Vạn Thu được hội người so hai ngày trước một chút nhiều? Hắn cái này hỏi một chút. Ta ba, hai, người đều là quang tới ánh mắt nghi ngờ. Cu Gian trung tướng, ngươi không biết sao? Cu Gian như vô sự cười nói. Trước đó tại tàu chiến bên trên thời điểm ngủ không ngon. Cái này không đồng nhất lên đảo. Ta liền tìm một chỗ ngủ hai ngày. Mấy người cũng không nghi ngờ gì. Tokikake còn bưng tỉnh đại ngộ nói. Khó trách Cu Gian trung tướng ngươi hội đề nghị chia ra hành động. Nguyên lai là muốn trộm lười a. Cu Gian không thèm để ý cười nói. A lạc a, nói là lười biếng coi như quá thất lễ. Hẳn là dưỡng đủ tinh thần lấy phòng ngừa vạn nhất mới đúng. Đúng, các ngươi còn chưa nói. Hai ngày này, đến lại chuyện gì phát sinh? Thực cũng không có việc lớn gì. Cũng chính là hôm qua. Trên tòa đảo này hải tặc hầu như đều tại kề cận cái chết chạy một vòng đi. Kề cận cái chết, chẳng lẽ là tứ hoàng đánh nhau? Cu Gian hỏi, nếu quả thật đánh nhau, tòa đảo này cũng liền chìm. Bất quá, nhìn ngày hôm qua tình huống đoán chừng cũng nhanh. Tokikake nói tiếp, bắt đầu là Kaido tại cùng dâu trắng đụng rượu. Kết quả, Kaido uống nhiều rượu về sau lại bắt đầu say khướt, đoán chừng nói cái gì lời khó nghe, nhắm chúng dâu trắng đều nổi giận. Lúc ấy hai người chỉ là một lần đơn giản giao phong, liền đem toàn bộ trên hòn đảo Phương Thiên khoảng không đều cho xé rách. Uy thế như vậy, thật là rất lợi hại đáng sợ. Tokikake mặt sắc mặt ngưng trọng, đổi thực lực. Hắn nhiều lắm là cũng liền dịch tai queen này một cấp bậc. Tuy nhiên loại thực lực này đã đầy đủ cường đại. Nhưng cùng tứ hoàng so sánh, chênh lệch vẫn là cách xa tới cực điểm. Vậy bọn hắn sau cùng làm sao dừng tay? Cu Gian lại hỏi, nghe nói là bởi vì Kaido uống quá nhiều. Trực tiếp ngủ mất, dâu trắng không nguyện ý khi dễ nhân tài dừng tay. Bất quá theo ta thấy, dâu trắng hơn phân nửa cũng không muốn đánh đi. Hắn lần này mang không ít người tới. Vạn nhất cuốn vào đến loại này đẳng cấp trong chiến đấu. Chỉ là chiến đấu dư ba đều có thể để hắn chết không thiếu nhi tử. Longinus thì là cười nói. Những hải tặc đó đều chắc hẳn phải vậy cho rằng. Có tứ hoàng tỏa chấn Vạn Thu được sẽ tự nhiên là an toàn nhất. Nhưng bọn hắn đều xem nhẹ một điểm. Cái kia chính là tứ hoàng bản thân mới là lớn nhất không ổn định nhân tố. Cho nên, tại kinh lịch ngày hôm qua trận nguy cơ về sau, không ít hải tặc đều sợ hãi, mau chóng rời đi hòn đảo này. Cu Gian thì là vô ý thức sờ sờ cái trán, sắc mặt cổ quái muốn nói, những hải tặc đó khả năng còn không biết, bọn họ kinh lịch nguy cơ cũng không chỉ một trận, tại cung điện kia chỗ sâu. Hắn cùng Aperfis cũng giao thủ ngắn ngủi. Hai người đều thu liễm lấy không có dùng ra toàn lực. Tự nhiên cũng không có phân ra chiến đấu kết quả. Chỉ tiếc, hắn tại sau cùng kết thúc thời điểm bị Aperfis âm một tay. Không có nửa điểm báo hiệu bị đối phương đưa vào dị thứ nguyên không gian. Đóng trọn vẹn hai ngày mới phóng xuất. Loại chuyện này hắn tự nhiên cũng không dễ theo mấy người nói rõ. Cũng không phải bởi vì bị giam giữ sự tình mất mặt. Mà chính là hắn không tốt giải thích bị Aperfis tại chỗ, chóc gian, nguyên nhân. Cho nên, Cu Gian cũng chỉ là gật gật đầu nói. Những hải tặc đó đi cũng tốt. Hòn đảo này thật là càng ngày càng nguy hiểm. Dần thì là vừa cười vừa nói. Cu Gian trung tướng ngươi cũng quá ôn hòa. Lại còn lo lắng những hải tặc đó an nguy. Có lẽ vậy. Cu Gian lại hỏi nói, hai ngày này ở trên đảo còn có dị động gì không? cái này thùng thuốc nổ một dạng hòn đảo, nơi nào còn có người dám. Tokikake nói, lại hơi trầm ngâm nói, muốn nói đến kỳ quái sự tình, còn giống như thật có. Nghe nói hai ngày này có không ít hải tặc đều mất tích bí ẩn. Bên trong thậm chí còn bao quát băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ người. Kuzan tán, loạt ánh mắt cũng hơi ngưng thực. Kinh nghi bất định hỏi nói, này trên đảo này còn có thể an tĩnh như vậy? Là hạ nhân lo lắng sự tình làm lớn chuyện, giấu diếm đến, dự định chính mình trước cha một lần. Vậy là ngươi làm sao biết? Ha ha, Kuzan trung tướng ngươi quên sao? Tokikake cười nói, năng lực ta, thế nhưng là Dream Eater a. A, là cái kia heo heo quả thực Mythical Zone đúng không? Kuzan bừng tỉnh đại ngộ, là Taporide quả thực Mythical Zone Taporide hình thái a. Tokikake bất lực phản bác, a là a, đều không khác mấy á. Kém rất nhiều a, ngoặc kép chấm chấm, buổi đấu giá khu vực chuẩn bị 3 ngày đấu giá sắp bắt đầu. Tuy nhiên ở trên đảo người đi không ít, có thể so với vạn thu được hội to lớn thể lượng tới nói. Tới tham gia đấu giá hải tặc, vẫn là kinh người bao nhiêu. Ngay tại dòng người càng phát ra tụ tập thời điểm, náo nhiệt trong đại sảnh đột nhiên vang lên phẫn tiếng giống giận dữ. Aperfis, Aperfis, Lan, đứng ra cho ta, cho chúng ta một cái công đạo. Trong hội trường nhất thời yên tĩnh, không ít người đều dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn về phía vị kia đã dũng lại sợ lão huynh. Dám ở Aperfis loại kia hung nhân trên địa bàn dạng này hô to gọi nhỏ. Thật là can đảm lắm, có thể ngươi cút ra đây, nói đến một nửa lại nuốt trở về. Liền liền cho bàn giao cũng phải kéo lên tất cả mọi người cùng một chỗ. Đều như thế tự tâm cần gì phải đứng ra đâu. Lúc này, có không ít người cũng nhận ra thân phận của hắn, là bạo thực hải tặc đoàn thuyền trưởng, treo giải thưởng 630 triệu berry bạo thực Latterny. Gia hỏa này ta trước kia cũng đã từng quen biết, thật không nghĩ tới hắn còn có loại dũng khí này, muốn tại tân thế giới sống sót, trọng yếu nhất cũng không phải dũng khí, mà chính là não tử. Liền liền dâu trắng cùng tóc đỏ cũng cười trên nỗi đau của người khác nhìn hướng bên này. Tuy nhiên bọn họ cũng không cho rằng gia hỏa này có thể cho Aperfis mang đến cái gì thực chất tính phiền phức. Khả năng nhìn thấy Aperfis cái kia lạnh như băng gia hỏa mất mặt tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Rất nhanh Aperfis xôn dài thân ảnh xuất hiện tại trong hội trường phương, vô thanh vô tức, phảng phất cũng là trống rỗng xuất hiện. Một màn này cũng làm cho không ít người thu liễm trò đùa tâm tư. Bất kể nói thế nào, Aperfis đều là sừng sững vu đại hải đỉnh phong tứ hoàng. Thật muốn bị đối phương nhớ thương bên trên, sợ là liền làm ác mộng thời gian đều không. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Aperfis ngữ khí rất bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ hỉ nộ. Bị này không có nửa điểm tức giận huyết tinh đồng tử nhìn chăm chú. Latterny cũng là trong lòng run lên, hoảng sợ suy nghĩ ở trong lòng không tự chủ được dâng lên. A, a, Aperfis đại nhân, ngài không nên hiểu lầm. Thực ta cũng không có nhằm vào ngài ý tứ. Trước đó còn sát khí đằng đằng thuyền hải tặc dài trong. Nháy mắt dây sợ. Ta chỉ là muốn xin ngài đi ra chủ trì hải tặc công đạo. Gặp Aperfis không có nửa điểm phản ứng, Latterny lại lấy dũng khí, dùng trầm thống bi phẫn ngữ khi nói. Ngay tại hôm qua, ta phó thuyền trưởng bị người dùng cực tàn nhẫn thủ đoạn giết chết. Chúng ta dù sao cũng là ứng Aperfis đại nhân ngài mời mới tới tham gia Pirate Expo. Hiện tại xảy ra chuyện. Ngài tổng phải giúp ta nhóm trả thù đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.